Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 137. Bên ngoài mạnh miệng thể đấy nhưng bên trong đang đứng ngồi không yên vì bản hợp đồng quan trọng trước mặt. Khó khăn lắm Khải Châu mới giành được một cơ hội thể hiện với cấp trên. Muốn chứng tỏ bản thân có lợi đối với công ty. Muốn được sếp trọng dụng. Vậy mà ông trời dường như không muốn hẳn sống yên ổn. Ngay lúc này lại gặp Tống Vu Quân. Người mà hắn từng bắt nạt khi xưa. Trước khi tới đây còn vênh váo lên mặt coi thường Tống Vu Quân. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Tống Vu Quân ngồi phía trước vân vê cây bút trên tay. Chỉ cần một chữ ký của anh lập tức hợp đồng liên có hiệu lực pháp lý. Vậy mà Tống Vu Quân không chịu ký. Mải mê dùng tay chơi đùa với bút viết trước mặt Khải Châu khiến cho hẳn càng ngày càng trở nên gấp gáp. Tao thích vậy đấy. Hợp đồng này tao không ký. Vừa nói dứt lời bản hợp đồng liền từ tay Tống Vu Quân bay thẳng vào mặt của Khải Châu rồi rớt lộp bộp xuống đất. Anh đã quyết thì không ai có thể làm lung lay được. Huống hồ còn là tên ngày xưa coi thường trà đạp Tống Vu Quân một cách thậm tệ. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt ngày càng xấu khiến cho Khải Châu càng lo sợ. Bằng mọi giá hẳn ta phải ký được bản hợp đồng này mang về cho công ty. Bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho bằng được. Nghĩ tới đây, giọng nói của Khải Châu bất giác dịu đi vài phần. Không còn thái độ kiêu ngạo như vừa rồi. Hắn hạ giọng thấp một chút. Ánh mắt dè dặt nhìn Tống Vu Quân rồi nói. Tôi xin lỗi. Chuyện đã qua lâu rồi tôi nghĩ ngài cũng không nên để trong lòng lâu làm gì cho sinh bệnh. Chuyện năm đó tôi rất ân hận. Hy vọng ngài không vì chuyện tư mà ảnh hưởng tới đại cuộc. Mong hãy suy xét lại. Từ, ngài, được thốt ra từ miệng làm cho hắn cảm thấy kinh tởm rất nhiều. Tình cảnh hiện giờ chỉ cho phép hắn nịnh nọt Tống Vu Quân để hoàn thành công việc. Khải Châu không thể ngờ được sẽ có một ngày bản thân phải từ bỏ tự tôn để van xin một người từng bị hắn chèn ép tới mức không thở nổi. Dừng lại một chút, Khải Châu tiếp tục nói. Giọng điệu mang đầy vẻ tủi nhục khó khăn thốt ra bên ngoài. Vừa rồi tôi có thái độ không tốt với ngài. Từ lời nói cho tới hành động. Nếu như có thể làm bất cứ điều gì để ngài bớt giận tôi đều làm. Khải Châu đang đứng trong tòa nhà Tống Thị. Là tập đoàn béo bở của biết bao nhiêu doanh nghiệp đang trực chờ bên ngoài. Chỉ cần ký được hợp đồng với Tống Thị thì lợi nhuận thu về có tiêu xài 10 đời cũng không hết. Công ty của Khải Châu đã cố gắng lắm mới giành được một vị trí nhỏ để hợp tác. Nếu như xảy ra sơ suất gì Khải Châu không dám vác mặt về gặp ban lãnh đạo của công ty. Cho dù có nhục nhã tới mức nào Khải Châu cũng nhất định phải ký được bản hợp đồng ngày hôm nay. Ngón tay thon dài của Tống Vu Quân di chuyển bút liên hồi giống như đang suy tính điều gì. Cách chương.